dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em. Chương 18. Tập hồ sơ quan trọng. Tại Hoàng gia, sắp đến giờ ăn trưa, Hân đồng loạt nhận được email của ông Phong và Gia Thiên. Hai người đã duyệt qua lần cuối và rất hài lòng bộ sơ thầu Love Baby mà cô đã bỏ nhiều tâm huyết. Cô cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Nhìn lại một chút, cô vào Facebook một chút để cập nhật thông tin của bạn bè. Cô thoáng mỉm cười vì thấy tên Stranger Man hiển thị trong danh sách online. Dường như người bạn ảo này lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi cô. Lâu quá không thấy em online, dạo này thế nào rồi? Cô chưa kịp mở lời, anh đã chủ động hỏi han trước. Em vẫn khỏe, do lúc này công việc của em hơi nhiều mà thôi. Gần đây, anh có thấy hình ảnh của em và bạn trai đăng trên một tờ báo mạng. Sao anh biết đó là hình của em? Em biết mặt của em như thế nào sao? Ừ, thì chẳng phải em đưa rất nhiều hình ảnh mình lên Facebook sao? À phải, em thật là lú lẫn. Anh đừng tin về báo đó. Em với người trong hình không có quan hệ gì đặc biệt cả. Vậy còn bạn trai của em? Nói ra anh đừng cười em. Người ta sắp đi lấy vợ rồi. Em có nghĩ rằng người ta mà em nói còn nỗi khổ tâm gì đó không? Đàn ông hay nói khổ tâm để biện bạch cho những lỗi lầm của mình lắm. Nhưng bây giờ thì một chút em cũng không muốn nhắc đến người đó nữa. Vậy hãy để cho đầu óc thật thoải mái nhé. Câu nói của anh còn kèm theo một cái biểu tượng mặt cười như chính anh muốn mỉm cười với cô. Hân luôn cảm thấy rất quý mến người bạn ảo này. Lời nói của anh ta lúc nào cũng rất sâu sắc, mang đến cho cô nhiều động lực trong công việc và cuộc sống. Cô rất muốn trò chuyện thật lâu với anh ta, nhưng đành phải nói lời tạm biệt vì bụng đang réo liên hồi. Ngày hôm nay, Chi vẫn còn giận cô, nên bữa trưa nào cô cũng phải lủi thủi đi ăn một mình. Cùng lúc đó, ở bên Khang An, bên ngoài phòng làm việc của Thịnh, cô thư ký tỏ vẻ hoảng hốt. Chị thông cảm, anh Thịnh vừa mới đi ra ngoài rồi, anh ta cũng căn dặn rất kỹ, không được phép cho bất cứ ai vào khi anh ta đi vắng. Chẳng lẽ em không biết chị là ai sao? Chị là con của chủ tịch, cũng là vợ sách cưới của anh Thịnh. Em cứ mặc kệ chị, anh ta hỏi thì nói, chị tự ý vào. Giọng Yến tràn đầy bực tức. Dạ, nhưng mà... Mặc cho cô thư ký ngăn cản, Yến vẫn ngân ngang tiến vào phòng làm việc của Thịnh. Cô muốn đến để thống nhất với Thịnh một số vướng mắc cuối cùng ở của hồ sơ thầu Love Baby. Mặc dù anh không có ở đây, nhưng cô ta nghĩ mình có cái quyền được vào phòng đợi anh. Yến lấy ra trong túi sách cái khung ảnh của mình, cẩn thận đặt trên bàn của Thịnh. Cô muốn tạo cho anh một chút bất ngờ, và nhất là muốn anh lúc nào cũng phải nhìn thấy hình ảnh người vợ sắp cưới này. Sửa tới sửa lui vị trí bức ảnh một hồi, cô vô tình chạm tay vào con chuột của laptop. Màn hình máy tính đột ngột bật sáng lên. Yến ngạc nhiên nhìn vào đó. Cái gì thế này? Chẳng phải anh nói là không thích dùng Facebook sao? Lại còn đây nữa, đoạn tán gẫu vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt. Thì ra anh vẫn còn dây dưa với người yêu cũ. Yến tự hỏi bản thân mình đâu có thua kém gì Hân. Vậy mà đã bao nhiêu năm trôi qua, người anh vẫn luôn nhớ đến người con gái đó. Nghĩ đến đây, mắt cô ngấn lệ. Người cũng bắt đầu run lên, rồi cô thử thổn thức với chính mình. Không, không thể được. Bằng mọi thủ đoạn, nhất định em phải giữ được anh. Nhưng rất nhanh sau đó, Yến dứt khoát giặt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt. Cô ta ngắm khuôn mặt trong chiếc gương trang điểm và mỉm cười một cách chua xót. Sau khi chắc chắn là sắc mặt đã trở lại như cũ, cô ta vứt vội khung hình trở lại vào trong túi sách, rồi cất bước thật nhanh trở ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy cô thư ký, Yến gằn giọng từng chữ một. Cấm tuyệt đối không được nói lại với anh Thịnh là chị vừa vào đây. Nhiều chuyện là bị đuổi ngay lập tức, hiểu chưa? Nói xong, cô vội vã bước đi ngay mà không màng gì đến sắc mặt xanh như tàu lá cùng với giọng nói sợ sệt ở phía sau mình. Dạ. Quay trở lại Hoàng gia, Hân chuẩn bị rời công ty thì nhận ngay điện thoại của ông Phong từ nước ngoài gọi về. Ông Phong nói hồ sơ thầu Love Baby đi kèm với một vài hồ sơ công chứng bên phía OP không chịu nhận qua email. Họ bắt buộc mọi thủ tục phải được gửi qua đường bưu điện. Vì vậy, ông giao cho cô nhiệm vụ gấp rút gửi chuyển phát nhanh ngay. Mọi thứ cần thiết cô đều đã chuẩn bị xong từ lâu, nên chỉ việc bỏ vô cái cặp táp rồi mang đi ngay. Đột ngột điện thoại của Hân reo vang, cô bắt máy thì nghe đầu dây bên kia một giọng nói lành lót thốt lên: "Yến đây, cậu dành một chút thời gian để gặp mình được không?" "Xin lỗi, mình đang rất bận, có gì thì để bữa khác vậy." "Mình đang ở rất cần công ty cậu, với lại chuyện mình muốn nói có liên quan đến anh Thịnh và cả bé Gấu nữa." Cô ta nhấn mạnh về bé Gấu rồi đanh giọng lại: "Muốn nghe hay không thì tùy cậu lại, cúp máy đây." "Chờ đã, 15 phút nữa gặp vậy." Hân hoàn toàn không muốn đến cuộc hẹn này, vì gặp Yến cô sẽ nhớ đến nỗi đau mà Thịnh đã gây ra cho mình. Mặt khác, cô đang muốn gấp rút ra bưu điện để gửi tập hồ sơ quan trọng đi ngay. Nhưng khi Yến nhắc đến bé Gấu, cô liền có linh cảm không hay. Vì vậy, cô quyết định đến để nghe xem đích thực là điều gì. Đó là một quán cà phê nằm trong hẻm nhỏ gần công ty Hân. Hôm nay là ngày thường nên quán cũng khá là vắng khách. Khi cô đến nơi thì đã thấy Yến ngồi chờ sẵn tại một góc khuất. Cô nhận ra rõ thái độ khác lạ từ bạn học cũ. Không như mọi lần, Yến không vồn vã, cũng không mừng rỡ, mà lại thản nhiên ném cái nhìn sắc lạnh về phía cô. Khi người phục vụ hỏi, Hân chẳng để tâm đến thực đơn mà chỉ gọi bừa một ly cà phê sữa. Nhìn thấy vẻ mặt của Yến, linh cảm xấu trong Hân càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ cái bí mật mà cô và gia đình giữ kín trong lòng đã dễ dàng bị phát hiện? Đối lập với không gian yên tĩnh, âm nhạc du dương, tâm trạng hai cô gái đều như dậy sóng. Không để Hân chờ lâu, Yến bắt đầu ngay câu chuyện của mình bằng một câu nói phù đầu: "Mình đã biết hết tất cả rồi." "Cậu biết cái gì chứ?" Lòng Hân như thắt lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Lần đầu tiên nhìn thấy bé Gấu ở nhà sách, mình đã biết nó chính là con của anh Thịnh và cậu. Cậu cũng đừng nên chối cãi vì thằng bé rất giống anh Thịnh." Yến khẳng định một cách chắc chắn. "Cậu... vậy... cậu muốn gì?" Người Hân mềm nhũn ra, môi khẽ run lên thành những tiếng một. Cô biết mình không còn lý lẽ nào để che giấu sự thật nữa. "Thật ra, từ lâu anh Thịnh cũng đã biết đến việc này. Anh ấy luôn cảm thấy áy náy vì đã từng quá bồng bột, nên muốn mình đứng ra dàn xếp để cho hai mẹ con cậu đều không bị thiệt thòi." Yến thản nhiên nói tiếp. "Thì ra, bấy lâu nay anh ta đã biết về bé Gấu sao?" Giọng nói của Hân như tan chảy vào không trung, vết sẹo vừa kịp lên mày lại tiếp tục bị dì máu. "Phải, cậu có thể giao bé Gấu lại cho vợ chồng mình nuôi, đảm bảo nó sẽ ăn ngon mặc đẹp, tương lai sáng lạ. Mình sẽ đưa lại cậu một số tiền lớn, xem như là công nuôi dưỡng." Yến lại cố tình giáng thêm một đòn chí mạng. "Tôi chẳng cần tiền của các người, xin các người hãy để thằng bé được yên." Hân nói bị thét lên vì đã bực đến mức đường cùng. Yến dự định đáp lại Hân bằng một cái lời cay độc khác, nhưng đúng lúc người phục vụ bưng uống ra, Hân chỉ kịp nghe người phục vụ thốt lên oái một tiếng thì đã thấy chiếc áo sơ mi trắng của mình đã dính đầy cà phê sữa. Hân đang cảm thấy căng thẳng và ngột ngạt vì biết Thịnh và Yến lại đưa ra yêu sách gì để cướp bé Gấu của cô. Đây giống như một cơ hội để cô tránh mặt đi một lát và lấy lại trạng thái bình tĩnh. Vì vậy, cô không tỏ rõ thái độ tức giận với người phục vụ mà vội vàng đứng dậy đi theo lối nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất vắng người, bên trong chiếc gương soi nơi vòi nước, Hân chua xót khi nhận ra kẻ yếu đuối kia chính là mình. Sau những gì đã trải qua, những lời nói của Yến có đáng gì đâu, nhưng vẫn khiến cho cô đau đớn vô cùng. Nó cứ như bàn tay vô hình bóp nghẹt họng, khiến cho cô cứ mãi thoi thóp thở. Nhưng tàn nhẫn hơn, nó lại không tức đoạt đi sinh mạng của cô một lần cho xong. Hân cố tình hít thật sâu và thở nhẹ ra, cứ như thế vài lần để trấn tĩnh trở lại. Cô mở vòi nước ở bồn rửa, nhìn đôi tay nhỏ nhắn của mình hứng từng dòng nước chảy xuống. Cuối cùng, đôi tay chỉ là hứng chịu cảm giác lạnh lẽo như thứ tình cảm mà Thịnh gửi với cô. Rồi Hân cúi mặt, dùng tay hất dòng nước lạnh lên mặt để gột rửa tất cả sự nhu nhược của mình. Nhưng dường như điều đó gây nên phản ứng ngược lại, hai dòng nước mắt bất chợt chảy ra, hòa cùng với những giọt nước mắt khác lăn trên mặt. Bên ngoài, Yến nở nụ cười hả hê vì biết rằng tình địch của mình nhất định sẽ rất đau lòng. Thật ra, cô cũng chẳng muốn gì đến bé Gấu. Mục đích nói ra như thế cũng chỉ để Hân căm hận Thịnh đến tột cùng. Bất chợt, cô bắt đầu chú ý vào cặp táp của Hân, một ý nghĩ ám ảnh lấy cô. Chắc chắn hai người họ có giấu giếm mình gì điều gì đó. Phải tìm cho ra. Nhìn xung quanh thấy không ai để ý, cô bắt đầu mở cặp tab ra. Phát điện sáng sực lên, miệng mình cười đắc ý vì cô đã thu hoạch được nhiều hơn tưởng tượng. Cô cảm thấy mình may mắn hơn bao giờ hết. Chẳng qua là vì bên trong chính là tập tài liệu rất quan trọng. 10 ngày sau có kết quả thầu Love Baby. Tại phòng họp VIP của Hoàng gia, Gia Thiên, ông Phong và Hân, vẻ mặt của họ đều rất căng thẳng. Dầm! Gia Thiên giận dữ đập mạnh xếp văn kiện xuống bàn. Chú giải thích đi, sao kết quả thầu lại có thể như thế này? Gia Thiên tức giận. Chúng ta đã làm hết sức rồi, Khang An thắng thầu vì những ưu đãi họ đưa ra tốt hơn chúng ta. Ông Phong giữ giọng điềm tĩnh. Jack Layton của OP vốn là chỗ thân thiết với tôi. Anh ta tiết lộ cho tôi biết một chi tiết rất lạ. Những ưu đãi của Khang An chỉ nhỉnh hơn chúng ta một chút ở mỗi phần. Theo kinh nghiệm của chú Phong, chú nghĩ sao? Gia Thiên hỏi một câu đầy ẩn ý. Vậy thì thật lạ, không thể trùng hợp như vậy được. Chỉ có một trường hợp có thể xảy ra. Chúng ta có nội gián tiết lộ thông tin cho họ. Ông Phong khẳng định. Chú mau đi điều tra đi. Tôi cần câu trả lời sớm nhất trong tuần này. Gia Thiên nghiêm trọng. Khoan đã, chú Phong à. Cháu nghĩ chính cháu là người đã làm lộ bí mật hồ sơ thầu. Hân giật mình nhận ra một điều gì đó và lập tức lên tiếng khẳng định. Chương 19. Tâm trạng của những kẻ thắng cuộc. Hân chạy xe máy băng băng trên đường. Trong đầu, những gì vừa trải qua được tua lại như một cuốn phim quay chậm. Gặp Yến ở quán cà phê, khi từ nhà vệ sinh ra, cô đã không thấy Yến đâu. Sau đó, Hân đi đến bưu điện gửi hồ sơ thầu Love Baby qua trụ sở OP ở Úc. Khi cô mở tài liệu ra thì thấy một số giấy tờ không giống như lúc ban đầu cô sắp xếp. Cô đã có cảm giác bất an nhưng lại không nghĩ Yến lại dám mở cặp tab của mình. Đến khi nghe Gia Thiên và ông Phong xác định là có nội gián thì cô nghĩ ngay đến sự bất cẩn đó. Đã làm thì phải tự chịu trách nhiệm nên Hân nhận ngay lỗi của mình để người khác khỏi mất thời gian truy cứu. Gia Thiên và ông Phong đều kinh ngạc khi nghe cô thừa nhận. Rồi cô xót xa kể lại rằng có gặp Yến ngay trước khi gửi hồ sơ thầu. Nghe xong sự tình, hai người bọn họ lo lắng nhìn nhau rồi bảo cô đi về nhà để chờ kết quả kỷ luật chính thức. Hân không quan tâm như vậy, cô cảm thấy chưa từng có lỗi gì với Yến. Dù là thời đi học, Yến có thầm cảm mến Thịnh đi chăng nữa, nhưng giờ anh đã hoàn toàn thuộc về cô ta rồi. Vậy mà tại sao người bạn học cũ này lại còn đối xử với cô như vậy chứ? Càng nghĩ, cô càng cảm thấy mình phải gặp Yến ngay để làm cho ra lẽ. Vì vậy, cô chạy xe thật nhanh hướng về phía trụ sở của tập đoàn Khang An. Tại phòng họp lớn của Khang An, giám đốc điều hành Phan Vĩnh Thịnh đang duy trì cuộc họp quan trọng với cấp dưới. Anh với khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nói dõng dạc. Trưởng phòng kinh doanh, hãy cho tôi biết năm nay loại nước đóng chai nào của chúng ta bán chạy nhất. Vẫn như mọi năm, đó là loại trà thảo mộc Cung Đình Bảo An. Doanh thu nó chiếm đến 40% toàn bộ trong nước giải khát chúng ta bán ra. Tôi muốn biết bên phòng marketing phải có kế hoạch đẩy mạnh việc quảng bá thêm nữa cho loại trà này. Trưởng phòng marketing, anh có đề xuất gì không? Tôi nghĩ chúng ta nên thiết kế bao bì đầy hơn, bắt mắt hơn. Ngoài ra, chúng ta sẽ phát hình quảng cáo loại trà này trên một số kênh truyền hình cáp đang được giới trẻ ưa chuộng như là Yêu One TV, Gian TV. Tốt lắm, tôi rất thích đề xuất này. Lập tức lập bản kế hoạch chi tiết rồi gửi ngay cho tôi. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Sẵn đây, tôi có một tin vui muốn báo cho mọi người. Giám đốc đối ngoại của chúng ta, cô Yến đã rất xuất sắc trong việc giành được quyền hợp tác sản xuất và phân phối nước khoáng đóng chai Love Baby. Cảm ơn mọi người, thành công này cũng là có sự đóng góp không nhỏ của các phòng ban khác. Yến đứng lên, vẻ mặt tự hào trước những tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Rời phòng họp, Yến một mình mỉm cười tự đắc. Cảm giác giành chiến thắng thật là kích thích. Cuộc hẹn với Hân hôm trước, vốn cô chỉ muốn giành mặt tình địch một cách nhẹ nhàng. Ai nào ngờ tình địch lại hớ hênh để lộ bộ hồ sơ thầu để cô bắt gặp được. Đối với cô, thắng người khác mà dùng thủ đoạn thì chẳng có gì là xấu, chỉ có kẻ thua cuộc mới là kẻ đáng xấu hổ. Yến thấy phấn khích, giống như vừa bắn trúng phát ngay phát súng đầu tiên vào tâm cự ly 25m. nhắc đến bắn súng, đây chỉ là môn thể thao mà cô yêu thích. Cô chỉ cảm thấy thực sự là mình ngắm vào hồng tâm và bóc cò. Trong phòng riêng, cô có cả một bộ sưu tập đầy những huy chương, huy hiệu môn thể thao này. Bỗng điện thoại di động ra vang, Yến bắt máy ngay trong tâm trạng lâng lâng niềm vui. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà cô đột ngột thay đổi ngay sắc mặt, giọng nói cũng trở nên cứng ngắt. Cho người đó vào phòng đợi tôi sẽ quay về ngay. Trở lại phòng làm việc của mình, Yến điềm tĩnh mở cửa, chậm rãi bước vào nhưng rõ ràng trong ánh mắt ánh lên sự ghen ghét. Lúc này, hình ảnh in sâu trong mắt cô chính là Hân. Cô giữ sức đoán biết tình địch đến đây để làm gì nhưng vẫn giả vờ giả lả. Ồ Hân, hôm nay có việc gì mà cậu lại tìm tận đây tìm mình vậy? Yến, cậu đừng vờ vì nữa. Có phải cậu đã lén đọc tập tài liệu trong cặp tác của mình không? Hân tỏ vẻ tức giận. Mình không hiểu cậu đang nói gì cả. Đúng là thắng làm vua, thua thì làm giặc mà. Thua người khác rồi tính làm vạ ở đây sao? Yến sẵn giọng. Phải, bên mình thua. Nhưng không thể nào các số liệu của bên cậu chỉ nhìn hơn bên mình có một chút. Chỉ có một khả năng là cậu đã đọc tập tài liệu của mình. Hân ấm ức nói tiếp. Đúng, vậy thì sao? Ai biểu mình thông minh hơn cậu cơ chứ? Nên nhớ rằng chỉ có kẻ thông minh mới đoạt được. Yến bắt đầu lộ bộ mặt đanh đá và giả tạo. Cậu thật là quá đáng. Cậu! Hân tức giận, nó không lên lời. Cuộc tranh cãi đang dâng đến cao trào thì đột ngột cửa phòng mở toang. Thịnh chậm rãi bước vào, mặt mày hậm hực. Cửa không khép chặt nên những gì hai cô gái nói anh đã nghe được hết tất cả. Những gì Huyền Hân nói đều là sự thật đúng không? Em dùng cách đó để thắng thầu sao Yến? Thịnh hỏi. Thịnh à, em... Sự xuất hiện không đúng lúc của Thịnh làm Yến thực sự lúng túng. Huyền Hân, em về trước đi, anh có chuyện muốn nói riêng với Yến. Anh quay sang Hân nói. Bởi vì Hân, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Thịnh cũng có ý đuổi cô thì cô cũng đâu có lý do gì để ở lại đây nữa. Cô lập tức quay mặt bước đi mà không thèm nói một lời từ biệt. Khi chỉ còn lại hai người thì nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đúng vị trí Hân ngồi lúc nãy. Anh không nói một lời mà chỉ thở dài chán ngán. Anh nghĩ nếu Yến đã không thành thật thì có nói gì thêm cũng uổng công. Còn Yến đi qua đi lại trước mặt anh, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô vốn không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả ba mình, mà chỉ sợ một mình Thịnh. Cô muốn trong mắt anh, cô phải là người đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Thịnh à, em cảm thấy mình không làm gì sai hết. Mọi việc em làm đều là lợi ích của công ty chúng ta. Không khí càng lúc càng ngột ngạt, Yến đành lên tiếng nói trước. Thôi đủ rồi, đây là lần đầu, cũng như lần cuối anh cảnh cáo em không được dở bất cứ thủ đoạn nào xấu xa nữa. Nếu xảy ra một lần nữa thì đường ai nấy đi vậy. Anh gần giọng nói xong rồi lại lùng đứng dậy, quay lưng ra hướng cửa. Anh Thịnh à, anh Thịnh! Cô cố gọi với theo anh nhưng chỉ được đáp trả lại bằng tiếng ầm rất lớn làm rung chuyển cả căn phòng. Dường như cánh cửa phòng vừa được đóng rất mạnh. Yến giật thót người, hai tay ôm chặt lấy ngực mình. Cô không ngờ mọi việc lại đi quá xa như vậy. Vậy rốt cuộc Thịnh tức giận cô là vì cái gì? Vì thủ đoạn đen tối của cô hay là vì Hân? Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp bắt đầu tấm tức khóc. Cộc, cộc. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, như vớ được một cái cớ để chút bớt giận. Yến vừa khóc tức tưởi vừa hét thật to. Đi, đi hết đi! Mặc cho Yến gào thét, cánh cửa vẫn bật mạnh ra. Trước mặt cô là ông An đang từ từ tiến vào. Thấy con gái đang khóc, mặt ông lập tức trở nên cau có vì xót xa cho cô con gái cưng. Sao con lại ngồi khóc đó vậy? Ba vừa thấy Thịnh đi ra, mặt nó giống như đang tức giận ai. Chẳng lẽ hai đứa gây gổ với nhau? Ông quyết gặng hỏi cho ra lý do. Bà, con dùng một chút thủ đoạn để thắng thầu thì có gì là sai chứ? Tấm tức hỏi. Đúng, con gái của ba không có gì là sai hết. Biết dùng thủ đoạn trên thương trường mới là cái thông minh. Con càng ngày càng giống ba. Ông biểu lộ niềm tự hào con gái. Sao anh Thịnh lại bắt bẻ con vì điều đó chứ? Nó ức hiếp con thì để ba xử lý nó. Ba đưa nó lên thì tất nhiên hạ bệ nó cũng dễ dàng. Ông Kiếm mà giọng nói. Không, ba không được làm như vậy. Cô vừa vội vã phản đối ngay. Được, được, ba cô làm. Ông ra vẻ trèo lòng con. Con thật không vui, con ra ngoài đây. Con lại đi làm xạ thủ sao? Ba đã nói con bao nhiêu lần rồi, con gái phải chơi những môn nào nữ tính một chút, ai lại chơi bắn súng? Ông hạ giọng trách yêu. Ba cứ mặc kệ con, chỉ có chơi môn thể thao này với con mới thấy tâm trạng được thoải mái. Con đúng bình. Được, vì con vậy. Ông đành nhún nhường cho con gái cưng. Ông An lắc đầu nhìn đứa con gái cưng rời khỏi phòng. Vợ ông vốn đã mất từ lâu nên mọi tình thương ông đều dành cho cô con gái duy nhất này. Ông cảm thấy hối hận vì đã cưng chiều con mình thái quá. Nhưng nghĩ lại cảnh anh khóc lúc nãy, ông An cảm thấy vô cùng tức giận. Ông không thể nào cứ như vậy mà ngồi yên nhìn cái khác dám ức hiếp con mình. Ông bắt đầu lấy di động gọi. Alo, con là Thịnh đây chú. Diệp bên kia nói. Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là nên đối xử với con gái tôi đàng hoàng một chút. Tuy người ba quá cố của cậu và tôi là chỗ thân thiết, nhưng không vì lý do này mà tôi có thể bỏ qua được cho việc cậu ức hiếp con gái tôi, hiểu không? Ông hơi to tiếng. Dạ, cháu hiểu rồi. Em vẫn giữ thái độ ôn hòa. Tốt. Nói xong, ông hả hê ngắt máy. Phòng giám đốc điều hành Khang An, Thịnh đang ngồi ở bàn làm việc. Bàn tay phải của anh gõ nhẹ vào chiếc điện thoại di động đặt trên bàn. Anh đang chau mày như đang phải quyết định điều gì đó rất quan trọng. Rồi tay anh đột ngột nắm thật chặt chiếc di động như muốn bắt nát nó. Mắt anh tập trung nhìn vào thu không và khẽ thì thầm thành tiếng. Nguyễn Hân, em hãy ráng chờ anh, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi.